Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 513, tiến hóa tướng thi xuất hiện. Góc truyện audio.com. Mạc Thích bay qua tòa thành thị này trên không lúc, cảm thấy có chút kỳ quái. Tòa thành thị này cùng còn lại mấy cái bên kia bị tướng thi công phá thành thị. Tựa hồ không giống nhau lắm. Nó thực sự quá an tĩnh. An tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Hắn dùng ma long chi nhãn hướng về tòa thành thị này nhìn qua. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Chỉ bất quá tại cảm giác của hắn bên trong. Tòa thành thị này cũng là có vấn đề. Vốn là lấy hắn cẩn thận tính cách. Lúc này là sẽ không tùy tiện đi xuống. Nhưng là ma long trong gen mạo hiểm thừa số. Nhưng lại để hắn luôn luôn không nhịn được muốn đi xuống tìm một chút. Sau một lát, hắn quyết định chủ ý. Vậy liền đi xuống xem một chút. Dù sao hắn bây giờ đã là viêm thủy đại lục chiến lực trần nhà. Mà lại là xa cao hơn nhiều viêm thủy đại lục chiến lực tồn tại. Tại viêm thủy đại lục phía trên. Còn không có gì sinh vật hoặc là vũ khí có thể chân chính thương tổn đến hắn. Nghĩ tới đây, hắn hai cánh vừa thu lại, hướng về mặt đất chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Hai chân dẫm tại cái này phủ đầy lá cây trên đường cái. Hắn càng thấy tòa thành thị này có chút không đúng. Đến mức đến cùng là lạ ở chỗ nào. Hắn lại nói không ra. Tóm lại thì là một loại cảm giác. Mạc Thích Long niệm bao phủ cả tòa thành thị, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hiện nay, hắn 10 cấp Long niệm đã có thể dò xét tới lòng đất phía dưới 10 km tả hữu. Nhưng là dù vậy, hắn tại cái này trong thành thị hành tẩu lúc, cũng không có dò xét đến cái gì. Hắn chậm rãi theo tòa thành thị này bên trong hướng về đầu đông đi đến, đi nửa giờ. Nhưng lại chưa có phát hiện gì. Hắn tăng nhanh tốc độ. Tiếp tục tại cả cái trong thành thị dò xét. Thế mà trọn vẹn bỏ ra một giờ. Cũng không có dò ra cái như thế về sau. Cuối cùng, Mạc Thích lắc đầu. Sau lưng sinh ra hai cánh. Quảng cáo. Trong nháy mắt bắn ra đến ngàn mét không trung. Cúi đầu quan sát tòa thành thị này chung quanh hoang dã. Tuy nhiên đã là cuối mùa thu. Nhưng là trong đồng hoang còn có không ít vật sống tại hoạt động. Tuy nhiên thực vật rất nhiều đều tiếp cận khô héo. Nhưng là tốt xấu còn có một số xanh biếc. Nhất là một số trường thanh thực vật. Lúc này vẫn là màu xanh sẫm nhan sắc. Xem xét lại trong thành phố này. Lại là hoàn toàn u ám sắc. Tựa như là trong trò chơi nhân vật chính tử vong về sau hình ảnh biến thành cái chủng loại kia màu xám. Mạc Thích sau cùng nhìn thoáng qua nơi này, lắc đầu, hai cánh chấn động, hướng về nơi xa bay đi. Ngay tại Mạc Thích rời đi về sau không lâu, tại tòa thành thị này hơn 50 cây số lòng đất, một cái huyết con mắt màu đỏ đột nhiên mở ra, đến đón lấy cái này mấy cái tải. Mạc Thích vẫn là đang không ngừng chảm sát lấy những thứ này tướng thi. Tại không sử dụng chấn ma châu tình huống dưới, Mạc Thích chảm sát tướng thi đều là sử dụng đồ long đao. Đồ long đao trên cơ bản vô luận đụng tới mạnh cỡ nào tướng thi. Đều chỉ muốn một đao liền có thể giải quyết. Theo hắn sử dụng đồ long đao số lần càng ngày càng nhiều. Hắn đối đồ long đao cũng càng ngày càng quen thuộc. Mà lại hắn phát hiện đồ long đao có lúc tựa hồ có ý thức tại tiếp nhận hắn năng lượng trong cơ thể. Cũng tỉ như hắn đem năng lượng hướng về đồ long đao bên trong quán trú thời điểm. Đồ long đao vừa mới bắt đầu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là càng về sau. Vậy mà tựa hồ tại tự chủ hấp thụ năng lượng của hắn. Dù là hắn không đi quán trú. Nó y nguyên sẽ liên tục không ngừng hấp thụ Mạc Thích năng lượng trong cơ thể. Có lúc Mạc Thích liền sợ một cái khống chế không nổi. Bị chuôi này đao hấp thụ quá nhiều năng lượng. Tốt tại trước mắt hắn còn khống chế được nổi. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có thể gãy mất năng lượng chuyển vận. Mà đương nhiên, chuôi này đao hấp thụ năng lượng nhiều. Nhưng cũng so còn lại đao càng có linh tính. Mạc Thích vẫn cảm thấy. Tựa hồ chính mình vừa mới giơ đao lên. Chính nó liền biết muốn hướng cái nào chặt. Cái này khiến Mạc Thích không khỏi hoài nghi cây đao này có nó ý thức của mình. Bất quá Mạc Thích hỏi hệ thống mấy lần. Hệ thống trả lời đều là phủ định. Không có. Cái này để Mạc Thích rất nghi ngờ. Bất quá căn cứ nghĩ không hiểu sự tình thì không đi nghĩ. Mạc Thích tạm thời liền đem nó ném đến sau đầu. Một ngày này, Mạc Thích đi tới lại một tòa thành thị. Tòa thành thị này từ lâu bị công phá. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, trong tòa thành thị này có cơ hồ đếm mãi không hết tướng thi. Mà lại những thứ này tướng thi đẳng cấp đều không thấp. Mạc Thích liếc một chút quét tới. Trên cơ bản những thứ này tướng thi bên trong, có hơn phân nửa đều là tiến hóa tướng thi. Cũng chính là tương đương với liệp hoang sư. Phải biết, trước đó viêm thủy đại lục phía trên cơ hồ tất cả liệp hoang sư đều thoát đi nơi này. Còn lại cơ hồ đều là liệp hoang giả. Liệp hoang giả tại chuyển hóa trở thành tướng thi về sau. Tuy nhiên thực lực có thể đạt được trên diện rộng tăng cường. Nhưng là tuyệt không có khả năng trực tiếp từ liệp hoang giả đột phá đến liệp hoang sư. Nói cách khác, những thứ này tướng thi là tại chuyển hóa về sau. Mới dùng một loại nào đó phương pháp, tăng lên trở thành tiến hóa tướng thi. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng dùng phương pháp gì. Bất quá Mạc Thích cũng không thèm quan tâm những thứ này. Hắn một mực giết những thứ này tướng thi. Vô luận là nam hay nữ vậy. Già có trẻ có. Nhìn đến Mạc Thích tên nhân loại này xuất hiện. Nguyên một đám ào ào gào thét hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích lấy ra đồ long đao. Năng lượng trong cơ thể hướng về đồ long đao bên trong quán chú. Đợi những cái kia tướng thi tới gần. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung ra. Không nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng khuếch tán ra. Chung quanh tất cả tướng thi. Nhất thời trong nháy mắt biến mất. Một đao. Miểu sát hơn ngàn tiến hóa tướng thi. Nhưng là. Lúc này mới chỉ là trò trẻ con. Làm hắn giết cái này hơn ngàn tiến hóa tướng thi về sau. Theo bốn phía trong kiến trúc. Ngàn vạn tướng thi. Bắt đầu như là dâng lên như thủy triều. Tất cả đều hướng về Mạc Thích nơi này vọt tới. Bọn họ như là dòng nước lũ. Muốn đem Mạc Thích bao phủ. Quảng cáo. Như là cự thú. Muốn đem Mạc Thích thôn phệ. Mạc Thích đại khái đoán chừng một chút. Cái này cả tòa trong thành thị. Có chừng mấy trăm ngàn tướng thi. Mà lúc này. Cái này mấy trăm ngàn tướng thi. Tất cả đều hướng về Mạc Thích nơi này vọt tới. Nếu như từ trên cao nhìn xuống liếc một chút. Đều sẽ cho người cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng là. Mạc Thích đối mặt với nhiều như thế tướng thi. Lại sừng sững bất động. Tay phải hắn đổ long đao mũi đao đến chạm đất mặt. Năng lượng dọc theo cánh tay phải. Liên tục không ngừng rót vào đổ long đao bên trong. Hắn lúc này. Lại có một loại cảm giác. Đổ long đao rất hưng phấn. Nó tựa hồ có chút nhảy cẫng. Có chút nóng lòng muốn thử. Đợi những cái kia tướng thi cách mình chỉ có 100 mét. Chỉ cần lại nhảy một cái liền có thể bổ nhào vào trên người mình lúc. Mạc Thích sốt cục động. Tay phải hắn đổ long đao. Nhẹ nhàng vung ra một vòng. Trong chớp nhoáng này. Chung quanh tất cả nhào tới tướng thi. Toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất vừa mới hết thảy chỉ là làm một trận ác mộng. Mộng tưởng rồi. Hết thảy tất cả thì đều biến mất. Cái này mấy trăm ngàn tướng thi. Mà lại trong đó có một nửa đều đạt đến tương đương với liệp hoàng sư tiến hóa tướng thi. Tại Mạc Thích dưới một đao. Tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Nếu là tình cảnh này bị những người khác nhìn đến. Sợ rằng sẽ kinh hãi là thiên thần. Cho dù là viêm thủy cổ tông tông chủ. Cái kia 10 cấp đại hoàng sư. Cũng xa xa không làm được đến mức này. Mạc Thích một đao miểu sát mấy trăm ngàn tướng thi. Nhưng là hắn vẫn chưa buông lỏng, mà chính là lại một lần nữa đem năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào đồ long đao bên trong. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại trong thành phố này, còn ẩn giấu đi một cái đại boss. Quả nhiên, sau một lát, chỉ thấy xa xa phế tích bên trong. Một bóng người chậm rãi hiển hiện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.